xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 27, TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu, 12, góc truyện audio.com. Phủ Hàn Vương khách nhân đông đúc quan lại, tiểu thư danh môn vọng tộc cười đùa y phục diễm lệ không khí náo nhiệt. Hôm nay là yến tiệc chúc mừng Tô Linh có hỷ. Tô Linh thân lam y đường cong hoàn mỹ bây giờ đã biến mất chậm chạp đỡ bụng đã nhô cao đi đến chỗ các vị tiểu thư, Sơ Lan thấy Tô Linh đến cười yô. Chúc mừng Trác phi tỷ tỷ nha, cái tiện, à cầm phu nhân gì đó đâu rồi sao không thấy nha. Tô Linh biết Sơ Lan này còn tức giận chuyện bị bẻ mặt lần trước sẽ tìm Nhược Vũ gây chuyện nhưng tiếc là ả lại không đến cầm Nhược Sai nô tỳ đến. Báo là không khỏe nên không tham dự tiệc được, muội muội có việc cần tìm sao? Sơ Lan lắc đầu che miệng chỉ là tò mò thiếp thất lại không chúc mừng chính phi, dù gì tỷ tỷ sớm muộn cũng là Hàn Vương phi tương lại a. Tô Linh nghe được lời muốn nghe vui vẻ trò chuyện lúc lâu. Yến tiệc gần kết thúc Tô Linh đi đến Đông Viện thấy Nhược Vũ một mình ngắm nhìn khóm hoa yên chi tử chăm chú Tô Linh đi đến giọng diễu cợt. Tiện nhân cảm giác thất sủng thấy sao, gà rừng chỉ là gà rừng thôi không bao giờ trở thành phượng hoàng được đâu. Nhược Vũ xoay người lại nhìn Tô Linh đang đắc ý cười nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Trác phi nói thật đúng gà rừng chỉ là gà rừng dù khoác lên người bao nhiêu kim ngân châu báu cốt cách vẫn tiện. Trước khi xuyên qua Tô Linh tính cách ích kỷ ra cảnh nghèo nàn hay bị bạn bè xa lánh cười nhạo. Cô cố ý kích cô ta dù gì hôm nay cô ta cũng hạ quyết tâm giá họa cho cô tránh cũng không thể. Tô Linh biết cửu thanh hàn sắp đến liền giơ tay đi đến đánh Nhược Vũ. Nhược Vũ nhận ra liền xoay người trách đi cô ta mất thăng bằng tự ngã xuống đất bụng đập mạnh huyết nhuộm cả nền gạch. Cùng lúc đó cửu thanh hàn đến tìm Nhược Vũ thấy cảnh này chạy nhanh đến đỡ Tô Linh gằn giọng lớn cầm Nhược vì sao nàng dám đẩy Nguyệt Nhi. Dù gì nàng ấy đang mang thai nàng chuyện này cũng dám làm, đinh hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, 20, tổng hảo cảm là 48, hay lắm hảo cảm còn trừ tận 20. Hệ thống giết hắn được không, hệ thống hệ thuốc cũng muốn giết hắn nhưng không thể, ký chủ hãy nhịn vì đại sự, ký chủ cố lên. Nhược Vũ nhìn cửu thanh hàn cao giọng chấp vấn lại, vậy mắt nào của người nhìn thấy là do cầm Nhược làm thiếp trong mắt người là người như thế. Cửu thanh hàn giờ phút này như ngồi trong chảo dầu trong mắt chỉ còn thấy huyết nhuộm đầy y phục lo lắng đứa con trong bụng Tô Linh không giữ được bên tai. Lại nghe tiếng Tô Linh đau khổ rên rỉ, vương gia cứu con thiếp, là cầm Nhược đẩy thần thiếp, vương gia cửu thanh hàn lớn tiếng gọi. Người đâu mau tới đây. Khách nhân trong phủ nghe tiếng động lớn chạy đến nhìn thấy cảnh cửu thanh hàn ông Tô Linh trước mặt là vị cầm phu nhân vẻ mặt hờ hững liền rõ tình. Hình bàn luận càng ngày càng lớn, tỷ nữ nhanh chóng đỡ Tô Linh về Tây Viện gọi đại phu. Cửu thanh hàn cho người đuổi đám quan lại tiểu thư kia về lại đi về phía Nhược Vũ dùng sức kéo mạnh khiến cô lảo đảo mấy bước. Linh Nguyệt là do nàng đẩy, vì sao nàng làm thế, nàng cố ý vì bổn vương lạnh nhạt với nàng ư, vẻ mặt Nhược Vũ hờ hững nhìn cửu thanh hàn. Không biết nam chủ ai kiêu âm vô cực này sao lại leo lên được vị trí nam chủ chưa cha chưa xét đã đổ oan cho cô cầm Nhược không làm. Vương gia không tin cầm Nhược, Trác phi đánh cầm Nhược tự trượt chân là do cầm Nhược không đứng im cho Trác phi đánh ư. Cửu thanh hàn gương mặt tức giận đến xanh ánh mắt đầy lệ khí đỏ ngầu tát mạnh Nhược Vũ ngã đầu đập xuống nền gạch một bên môi chảy máu. Cô ngước nhìn nam nhân trước mặt cố nén đau, là do nàng còn đổ lỗi, Linh Nguyệt trước khi ngất đi luôn khăng khăng là nàng. Là bổn vương nhìn lầm nàng không nên đưa nàng về phủ, cát nhuyễn bắt đầu xuất hiện trong không khí dày đặc cửu thanh hàn đương nhiên không nhìn thấy rõ. Nhược Vũ cố gắng áp chế đám cát không giết nam nhân ngu xuẩn này, cầm Nhược cũng đã nhìn lầm vương gia. Trước khi về phủ vương gia hứa chỉ có mình ta hôm nay người không rõ sự việc liền đánh ta, Hàn Nhược Vũ bộ dạng khóc lại cười đến thương tâm. Cửu thanh hàn thẹn quá hóa giận trực tiếp gọi nhị ảnh ra lệnh. Giam nàng ta xuống địa lao cho nàng ta tự sám hối đến khi nhận lỗi thì đưa đến gặp bổn vương. Trong địa lao dơ bẩn chuột chạy qua lại như muốn lại gần ăn thịt cô. Nhược Vũ dựa tường lạnh sờ đến trán máu chưa ngừng chảy xuất hiện hoa mắt đám cắt bắt đầu mất khống chế xuất hiện bao phủ lấy cô. Đinh đinh đinh, cảnh báo ký chủ bị thương nặng có thể ảnh hưởng nhiệm vụ. Hệ thống thấy ký chủ ăn khổ nhanh bật hệ thống cứu chữa thầm rùa nam chủ cả vạn lần, cách chương.